Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 213 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Bờ Kia Của Không Trung. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục và Lạc Vô Song dựa theo bản đồ mà Nhạc Thiên Sư vẽ ra chỉ phương hướng về cái nơi cuối cùng mà bọn người Chúa Sáng Thế đã đi ra. Ở trong quá trình di chuyển thì Lạc Phu Sông đã cùng Tần Mục đánh nhau, giải quyết cái nỗi niệm 4 vạn năm của gã. Nhưng mà đoạn cuối tập trước thì Tần Mục dùng kiếm của mình đánh tan 14 tầng trời đao đạo của Lạc Phu Sông. Mũi kiếm đến mi tâm của gã thì dừng lại. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà kiếm quang đâm thủng tầng trời đao đạo thứ 14 của Lạc Vu Sông, thì khi đi tới mi tâm của gã thì bỗng nhiên ngừng lại. Lạc Vu Sông bỏ đi đao trong tay, đao quang chớp động, trong mắt gã cũng dần dần tắt liệm, khí tức trở nên uể oải, khàn giọng nói: 4 vạn năm, ta đợi khoảng 4 vạn năm vẫn mơ ước đánh với ngươi một trận, không nghĩ tới ta vẫn thua. Từ một tảng đi kiếm quang, linh thai thường tàn hình thành lĩnh vực cũng biến mất, sa mạc lớn cát vàng xuất hiện lại một lần nữa, vẫn là mặt trời chói chang cuồn cuộn, sóng nhiệt đập vào trong mặt. Ngươi cũng không phải là thua ở dưới kiếm của ta đâu, không cần thương tâm vậy đâu. Từ một đi về phía trước, cười nói: Ngươi chẳng qua là thua dưới thượng thông của ta thôi, luận gì kiếm pháp của ta chưa chắc có thể thắng được đao pháp của ngươi. Ở trên đao pháp, ta cũng có rất nhiều chỗ cần phải thỉnh giáo ngươi nữa. Lạc Phu Sông thở dài, thần thái hiu quạnh: Năm đó kiếm pháp của ngươi đánh bại ta, ta sử dụng 4 vạn năm khổ luyện đao pháp, chờ mong có một ngày có thể khiến cho kiếm của ngươi thua ở dưới đao của ta. Hiện tại kiếm pháp của ngươi cho dù là không thể thắng được đao pháp của ta, thần thông của ngươi lại đánh bại ta, ta lại phải sử dụng bao nhiêu năm khổ luyện tìm hiểu mới có khả năng đánh bại thần thông của ngươi đây. Lần thất bại này, gã mặc dù mất mát nhưng lại đột nhiên có một loại cảm giác thoải mái, dường như tháo xuống một bọc quần áo nặng nề. 12 vạn năm. Từ một đi về phía trước, nói: Ngươi thiếu ta 3 cái mạng, mỗi một cái là 4 vạn năm, ngươi có thời gian 12 vạn năm đi tìm hiểu đó, tranh thủ sau 12 vạn năm, đường đường chính chính đánh bại ta. Hắn quay đầu cười nói: Lạc Thường Đao nè, ngươi còn không đi theo hả? Lạc Phu Sông giật mình, bước nhanh đuổi theo hắn. Lĩnh vực linh thai của ngươi có sơ hở rất lớn, chỉ cần phá vỡ linh thai thần tạng của ngươi, giết chết ngươi lại không khó khăn gì. Ngươi từ trong lĩnh vực thần thức vô thượng tìm hiểu ra loại cách dùng này, thực ra cũng không đầy đủ đó. Vừa rồi khi đạo pháp của ngươi bổ ra thiên địa, ta lại ý thức được điểm này rồi. Vì vậy Lạc Thần Đao cho rằng ta nên sửa chữa hoàn thiện thế nào mới phải đây. Lạc Vô Sông do dự một chút rồi nói: Trần Bá Thể không cần lúc nào cũng gọi ta là Lạc Thần Đao. Lạc Thần Đao, ta lớn hơn so với ngươi 4 vạn năm. Nhưng mà nếu không chê, gọi ta là huynh là được rồi. Tần Mục mới bật cười. Ta và Trước Hoa Lý xưng huynh gọi đệ rồi, làm sao có thể gọi ngươi là Lạc huynh được chứ? Lạc Phu Sông mới nghiêm mặt. Ta với Trước Hoa Lý đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, hắn không phải là đệ tử của ta nữa. Ngươi là thiên tôn, gọi ta là Lạc huynh, vẫn là ta chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Hắn dừng lại một lát, lộ ra vẻ tươi cười. Ta ở thiên đình không biết đối nhân xử thế, không có bằng hữu gì. Môn hạ đệ tử của ta cũng là hài tử không quyền không thế, lại không thoát khỏi bóng ma của ta, thường sẽ tự chặt tay, cũng là những người cùng khổ. Trước Hoa Lệ, hài tử duy nhất từ trong bóng ma của ta và đao đạo của ta đi ra, ta rất thưởng thức hắn đó. Gã nhớ tới Trước Hoa Lệ, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp. Sau khi Trước Hoa Lệ tiếp xúc cùng Tần Mục, mới đi ra khỏi bóng ma của gã, bởi vậy cảm giác của gã về Tần Mục cũng rất mâu thuẫn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân sau khi gã hạ giới đi tới Duyên Khang mà vẫn không có ra tay với Tần Mục. Đối với lĩnh vực, ta cũng không hiểu nhiều, chưa thể nói tới chỉ điểm cho ngươi. Tuy nhiên ta nghĩ lĩnh vực thần thức vô thượng là do thần thức xây dựng mà thành. Chúa Sáng Thế và Thái Đế vẫn chưa dùng đến thần tàng hoặc thiên cung của bọn họ. Người sử dụng linh thai thần tàng tiến hóa thành lĩnh vực chính là chủ động giao nhược điểm cho kẻ địch của mình. Nếu như người có thể không cần linh thai thần tàng trực tiếp hóa thành một lĩnh vực, như vậy là không có nhược điểm rồi. Chỉ có điều trên phương diện vận dụng có thể sẽ kém hơn một chút, không có thay đổi liên tục như lĩnh vực linh thai thần tàng. Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra. Là huynh à, huynh nói rất có đạo lý nha. Chẳng qua ta chỉ có sử dụng linh thai thần tàng mới có thể hóa thành lĩnh vực. Nếu như mà không cần linh thai thần tàng, tu vi của ta lại không theo kịp, cũng không thể biến hóa được nhiều như vậy rồi. Vì vậy có thể bình thường sử dụng pháp lực và đại đạo phù văn của mình, không ngừng rèn luyện lĩnh vực, đợi đến thời điểm chiến đấu lại phóng thích ra hay không vậy? Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, khen. Đúng là một ý kiến hay đó, còn có thể ở trong lĩnh vực in dấu vết thần thông, muôn ngàn thử thách, đủ để cho lĩnh vực càng lúc càng mạnh rồi, sẽ không yếu hơn so với lĩnh vực của linh thai thần tàng. À phải rồi, là huynh à, huynh cũng có thể làm được lĩnh vực đao đạo thiên khung nữa đó. Lạc Phu Sông dừng bước lại, ánh mắt giật mình kinh sợ. Sau một lúc lâu, gã đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không nhịn được mà cất tiếng cười to, âm thanh vang vọng ở trong sa mạc cát vàng này. Lĩnh vực đao đạo thiên khung hả? Được, tốt. Lạc huynh à, đây là cải cách đó, huynh đã bước vào hàng ngũ cải cách rồi. Đây là cải cách hả? Đây là cải cách, ta còn có một yêu cầu quá đáng nữa. Huynh ở thiên đình không đi xuống, ta ở hạ giới ngược lại có chút sản nghiệp. Huynh có từng nghe nói qua vị thiên thánh giáo như vậy? Bỉ nhân bất tài, hổ thẹn làm thánh giáo chủ, hiện tại chính là thời khắc cần người, cần tới nhân tài như Lạc huynh đây vậy. Thật không dám giấu giếm gì nha, Diêm Thiếu Thanh đệ nhất thần thức của thiên đình hiện tại đã tiến vào trong thánh giáo của ta rồi, lại thêm đệ nhất thần đao của thiên đình nữa thì quá tuyệt vời luôn. Bọn họ càng lúc càng xa. Không lâu sau đó, không gian ở nơi Tần Mục cùng Lạc Phu Sông giao đấu tách ra, xuất hiện một cái vực sâu. Liên Hoa Hùng từ trong vực sâu đi ra, nàng nhìn xung quanh, hướng theo dấu chân Tần Mục và Lạc Phu Sông rời đi để lại. Một thiên tôn, người biến mất hơn nửa năm, bản cung còn tưởng rằng người đã chết rồi, không nghĩ tới lại cảm ứng được thần thông của ngươi. Hôm nay bản cung sẽ sử dụng 18 đồ mục pháp của Hạo Thiên Tôn tiễn ngươi ra đi. Sau khi nàng rời đi không bao lâu, lại là một quy khư đại uyên xuất hiện. Trong đại uyên có một đóa hoa nở ra, Vân Sơ tụ lười biến nằm ở trong bông hoa. Nàng lập tức từ trong bông hoa này nhảy ra ngoài, vui vẻ đi theo dấu chân của Liên Hoa Hùng rời đi. Hai cái đuôi sam ở sau lưng người lắc lư, mái tóc dài tới tưởng thắt lưng. Một thiên tôn biến mất nửa năm, thời gian nửa năm này hắn đi nơi nào chứ? Lại không dẫn theo người ta đi theo chơi cùng hả? Đúng là lòng dạ hẹp hòi. Nếu như hắn xuất hiện rồi, như vậy tỷ tỷ nhất định sẽ đối phó với hắn. Sau khi giết chết hắn sẽ rơi ra quan tài thủy tinh của ta, còn có thể rơi ra được rất nhiều bảo bối nữa. Thiếu nữ này hưng phấn nói. Rồi người ta lại giết tỷ tỷ, lại có thể vô tư tiếp tục rồi. Sa mạc lớn màu vàng thực sự rộng lớn, từ một cùng Lạc Phu Sông lặn lội đi đường xa, đi hơn 10 ngày vẫn không có đi tới điểm cuối. Trong sa mạc lớn này có rất nhiều sự kiện quỷ dị phát sinh. Đến lúc buổi tối, bầu trời tối đen không trăng. Mặt trăng của vùng đất Thái Hư bị Tần Mục sử dụng nguyên một tâm đánh bay tới bên ngoài thiên ngoại. Bóng đêm nặng nề, trong sa mạc có tiếng khóc của nữ tử truyền đến quấy nhiễu bọn họ. Tiếng khóc chợt xa chợt gần, nguyên thần của Lạc Phu Sông xuất hiếu, hóa thành thần nhân nghìn trượng, thần quan vạn trượng, cầm đao rời đi. Âm thanh này mới không tiếp cận được nữa. Chắc là tiếng khóc của cô hồn giả quỷ rồi. Tần Mục có chút nghi ngờ. Cô hồn giả quỷ ở trong sa mạc này không có hóa thành yêu ma quỷ quái của Thái Hư sao chứ? Trong bóng đêm còn có tiếng gào thét thê lương, tiếng ca du dương uyển chuyển. Trên bầu trời không có ngôi sao, cũng không có mặt trăng, không có cách nào phân biệt được phương hướng. Lúc hai người dự định nghỉ tạm, trong bóng tối lại có quỷ lửa ung dung ở phía trước bay tới. Bọn họ đi theo quỷ lửa, bọn họ dừng lại, quỷ lửa cũng dừng lại. Bọn họ đi tới, quỷ lửa cũng đi tới. Đến ban ngày quỷ lửa biến mất, tuy nhiên Tần Mục lấy ra bản đồ địa lý do Nhạc Đình Ca vẽ, phát hiện ra con đường bọn họ đi không ngờ giống với trên bản đồ địa lý. Hắn không nhìn được, tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Đến buổi tối ngày thứ hai, quỷ lửa lại xuất hiện một lần nữa, dẫn dắt bọn họ chạy đi. Buổi tối ngày thứ ba, ở dưới sự hướng dẫn của quỷ lửa, bọn họ ở trong sa mạc không ngờ gặp phải một tòa thành thị vô cùng hoa lệ. Trong bóng đêm, thành thị đèn đuốc sáng trưng, cho dù là đêm khuya, thành thị này cũng vô cùng náo nhiệt. Trên đường, phần nhiều là những người bán hàng rong, người đi đường ồn ào náo nhiệt lui tới, tất cả đều là những người khổng lồ có chiều cao 10 trượng, thậm chí hơn 100 trượng. Quỷ lửa kia nhẹ nhàng tiến vào trong thành, rơi xuống đất hóa thành một người khổng lồ, cung kính mời bọn họ vào thành. Trong thành, người khổng lồ vô cùng hiếu khách, ân cần chiêu đãi. Từng một mở con mắt thứ ba ở mi tâm, quan sát khắp nơi, nhìn thấu chân thân của những chúa sáng thế. Hắn im lặng, không lên tiếng. Hễ có người khổng lồ mời rượu, hắn đều không cự tuyệt. Lạc Vô Song thì vốn rất cảnh giác, đề phòng có bẫy. Nhưng mà nhìn thấy từng một ăn uống vui chơi ầm ĩ thì gã lại buông lỏng. Gã đi tới Thái Hư vẫn không hài lòng, bị buộc phải lựa chọn có phản lại thiên định hay không. Ở trong tay của Tần Mục, gã lại nếm mùi thất bại, bởi vì có tâm sự, ngược lại gã uống tới say mềm. Tần Mục cơm nước no nê, lại nhìn về phía những người khổng lồ này, khom người nói. Nhận được khoản đãi từ các vị, nếu như ngày sau có thành tựu, ta nhất định sẽ ở Thái Hư này thành lập U Đô, để cho các vị có thể đi qua sinh sống. Những người khổng lồ nghe như vậy, không khỏi vui mừng ra mặt. Thành chủ là một người khổng lồ nghìn trượng, gã để cho mọi người đi tới trong lòng bàn tay của gã, vừa múa vừa hát. Sau khi vui chơi ầm ĩ một đêm, Lạc Vô Song say rượu ngủ. Đợi cho thời điểm trời sáng, Tần Mục gọi gã tỉnh dậy. Lạc Vô Song đứng dậy, lúc này gã mới phát hiện mình nằm ở trong lòng bàn tay của một người khổng lồ nghìn trượng, xung quanh đều là xương khô. Lạc Vô Song kinh ngạc không hiểu, gã đứng ở trên cao nhìn xuống dưới, xương trắng đầy trong thành lại không có một người sống nào, trong lòng gã không khỏi ngạc nhiên. Đêm qua chúng ta ăn uống là thứ gì vậy? Tần Mục nhìn về phía thi thể của người khổng lồ này, khom người nói. Các vị yên tâm, hứa hẹn hôm qua, tương lai Tần Mẫu tất nhiên sẽ có thể thực hiện. Lạc huynh à, chúng ta đi thôi, tiếp tục chạy đi thôi. Lạc Vô Song đi theo sau lưng của hắn, rời khỏi thành thị của chúa sáng thế này, quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy bão cát dâng lên, rất nhanh đã nhấn chìm tòa thành thị quỷ dị này ở dưới cát vàng rồi. Lạc Vô Song nhớ lại, tối hôm qua khi bọn họ gặp được thành thị này, trong sa mạc lớn cũng có bão cát cuồn cuộn nổi lên, sau đó thành thị này lại xuất hiện. Trong lòng gã thực sự sợ hãi, không biết rốt cuộc tối hôm qua mình ăn cái gì. Đến buổi tối ngày thứ bảy, bọn họ gặp lão phụ nhân chặn đường, trong tay nắm một hài tử, tay kia đeo một cái giỏ, quỳ trên mặt đất, đổ cái giỏ xuống dưới chân Tần Mục, quỳ lạy về phía hai người không ngừng. Tần Mục mới nói, thứ trong giỏ này ta nhận, phu nhân yên tâm đi, ngày khác ta mở ra U Đô, các ngươi có thể đều đi tới mà. Lão phụ nhân kia ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười, nắm đứa bé kia hóa thành âm phong tản đi, biến mất trong bóng đêm. Lạc Vô Song không nhịn được buồn bực mà dò hỏi. Tần bá thể nè, các chúa sáng thế xuất hiện trên đường này làm sao vậy? Vì sao người phải nói với bọn họ sẽ thành lập U Đô ở nơi đây vậy? Đó là những chúa sáng thế chết ở trong đại sa mạc. Tần Mục cầm cái giỏ lên, vén tấm màn che giỏ ra, nói. Bọn họ chết ở nơi đây, hùng không có chỗ nào trở về. Ban ngày sẽ bị mặt trời chói chang dày dò, buổi tối mới đi ra được. Thành lập U Đô sẽ khiến cho bọn họ có thể có một chốn đi đi về. Lạc Vô Song không hiểu. Quy tắc thiên địa của Thái Hư không hoàn chỉnh, sau khi chúa sáng thế chết ở đây đều sẽ hóa thành yêu ma quỷ quái của Thái Hư. Vì sao quỷ hồn của những chúa sáng thế này không có hóa thành yêu ma quỷ quái vậy? Đại khái là thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ đi. Cái vị thành chủ chúa sáng thế trong quỷ thành lúc trước và lão phụ nhân vừa chặn đường. Sau khi bọn họ chết đi, anh linh không tan, thần thức không tan, để có thể bảo vệ mình, thậm chí tộc nhân của mình không bị Thái Hư dị hóa. Cho nên ta nói muốn mở ra U Đô ở chỗ này, cũng là bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ. Tần Mục lấy thứ trong rổ ra, đó là một cái bình nhỏ, có thần thức gần như ngưng tụ thành thực chất, lưu chuyển ở miệng bình, che lại thứ trong bình. Hắn mới cười nói. Không đáp ứng bọn họ, chúng ta chỉ sợ là không cách nào sống sót đi ra khỏi cái đại sa mạc này đâu. Trong lòng Lạc Vô Song nghiêm lại, gã ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vì vậy Tần bá thể sẽ giúp bọn họ thành lập được một U Đô sao? Người đáp ứng thành lập U Đô chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, ở Thái Hư thành lập U Đô là chuyện khó như lên trời vậy. Tần Mục quan sát cái bình, nói. Bọn họ sở dĩ ngăn cản chúng ta, cũng bởi vì ta có thể thành lập U Đô đó. Lạc Vô Song không hiểu, Tần Mục cũng không giải thích gì. Trong con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn, cất giấu đoạn ngắn sừng của thủ bá, chế luyện thành đại lục chữ Tần. Đối với những người khác, việc thành lập U Đô là chuyện không thể làm được, còn đối với hắn lại không phải là không có khả năng. Dù sao Minh Đô, Phong Đô đều lấy sừng của thủ bá chế tạo thành, cũng giống như là đại lục chữ Tần, đều là đoạn ngắn sừng của thủ bá cả. Chẳng qua bây giờ Tần Mục còn chưa có thực lực biến sừng của thủ bá thành một thế giới. Hơn nữa hắn không phải là thần tử U Đô, nếu như là Tần Phượng Thanh ở nơi đây thì rất đơn giản rồi. Hắn quan sát thần thức phong ấn ở miệng bình, phong ấn rất đặc biệt, đây là do thần thức tạo thành. Xuyên qua phong ấn có thể nhìn thấy được trong bình giống như là đặt một cái mảnh biển rộng mênh mông, nhẹ nhàng lắc một cái, bên trong lại nổi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, rất là khủng khiếp. Tần Mục cố gắng sử dụng nguyên khí thăm dò trong bình, lại bị phong ấn thần thức ở miệng bình ngăn cản lại. Đúng rồi, bọn họ là chúa sáng thế, chắc hẳn phải sử dụng thần thức mới phải chứ. Hắn điều động thần thức đi qua phong ấn ở miệng bình, lại thấy trong bình quả nhiên là một mảnh biển rộng. Vừa rồi hắn lắc lư cái bình, ở trên mặt biển dâng lên cơn lốc và sóng lớn dâng trào, còn kèm theo sấm sét nữa. Thần thức của hắn nhìn về phía trên không trung, chỉ thấy miệng bình xuất hiện tinh quang đầy trời, còn có một dải ngân hà xoay quanh miệng bình, có 6 đạo tinh tuyền. Thần thức của hắn bay qua biển, đi tới vách bình, lại thấy vách bình không ngờ vuông góc với mặt biển lục địa, hình thành một cái hình tròn. Lục địa vô cùng rộng, sông núi, cái gì cần có đều có. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy được một cái mặt trời từ trong biển nhô lên. Cái bình nhỏ này không ngờ lại chứa được một thế giới nữa. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, cổ quái chính là trong cái bình này mặc dù là một thế giới, nhưng lại cảm giác không nặng bao nhiêu. Quả ra lão thái bà vừa rồi chính là tổng trưởng của Tàng Sơn Thị. Giọng nói của Thúc Quân vang lên trong đầu của hắn. Tàng Sơn Thị ở trong năm tháng thái cổ cũng là một bộ tộc rất lớn. Chúa sáng thế của bộ tộc này giỏi về sáng tạo chư thiên. Cái bình này của ngươi thật sự là một thế giới chư thiên. Tần Mục bị dọa cho giật mình, có phần khó có thể tin nổi. Thế giới chư thiên khổng lồ tới mức nào, cái bình nho nhỏ này lại có thể chứa đủ một chư thiên sao? Hơn nữa vừa rồi thần thức của hắn tiến vào trong bình, nhìn thấy được thế giới trong bình còn lớn hơn chư thiên của nguyên giới rất nhiều nữa. Trong năm tháng thái cổ, Tàng Sơn Thị tưởng tượng ra chư thiên nhiều tới mức đếm không xuể. Nàng đưa chư thiên này cho ngươi chắc là hồ thiên. Cái bình chứa hồ thiên lại gọi là hồ thiên bình. Đây là một món bảo vật khó có được. Nàng tặng hồ thiên bình cho ngươi rồi có thể thấy được nàng coi trọng ngươi lắm á. Tần Mục trịnh trọng thu cái hồ thiên bình vào trong đại lục chữ Tần, đặt chung một chỗ cùng quan tài thủy tinh và thân thể của Vân Thiên Tung. Hồ thiên bình vô cùng quan trọng, nếu như tương lai cải cách Duyên Khang thất bại, nói không chừng cũng cần tìm một đường lui. Hồ thiên bình này có thể để cho đám người Duyên Khang có chỗ tránh nạn. Nhưng mà lão thái bà đó không phải là chiếc đèn cạn dầu đâu, đồ của nàng không phải dễ cầm vậy đâu. Người được bảo vật của nàng là nhất định phải làm được chuyện đã đáp ứng nàng. Lão thái bà này ở trong năm tháng thái cổ chính là nhân vật hung ác. Mặc dù chết rồi nhưng mà thần thức của nàng vẫn còn ở đây. Nếu như ngươi không có cách nào hoàn thành chuyện đã đáp ứng nàng, ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm đó. Trong giọng nói của gã có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Thời điểm ngươi tiếp nhận cái rõ, thần thức của nàng lại trồng lên trên người của ngươi rồi. Nàng có vô số loại phương pháp giết chết người đó. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, phẫn nộ nói. Ngươi thử cho một ví dụ đi. Nói ví dụ như là tưởng tượng ra các loại đồ ở bên trong cơ thể của ngươi nè, khiến cho ngươi trong bụng mọc ra vô số kim gai, khiến cho ngươi trong lúc chiến đấu không nhìn thấy được chiêu số của kẻ địch. Hoặc là tưởng tượng ra một cái mặt trời ở bên trong cơ thể của ngươi thiêu chết ngươi, tưởng tượng ra một biển lớn khiến cho ngươi no thì chết luôn. Muốn giết chết ngươi quá đơn giản rồi. Thúc Quân cười ha hả. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, hắn lấy ra giấy bút viết xuống điều mình đã đáp ứng với Tàng Sơn Thị để tránh mình quên mất. 10 ngày sau, bọn họ đi tới cuối của sa mạc lớn này. Trên đường bọn họ nhìn thấy được rất nhiều di tích bị sa mạc lớn bao phủ. Lúc trước bọn họ còn gặp được thành thị, sau đó chính là thành trại đơn sơ, lại càng về sau dứt khoát chính là mỗi một cái doanh địa được sáng tạo qua loa. Gió thổi cát vàng, dưới sa mạc khắp nơi đều là hài cốt. Đây là do Thái Đế tấn công Thái Hư, thần thức của gã cường đại không gì sánh được, bao phủ vùng đất Thái Hư, biến ra các loại công kích, truy sát các tộc của Chúa Sáng Thế. Hoàn cảnh của Thái Hư cũng càng thêm khốc liệt. Chúa Sáng Thế có thể căn cứ vào tâm ý của mình điều khiển tự nhiên, nhưng sau khi Thái Hư bị Thái Đế phá hủy, tràn ngập thần thức vô chủ và yêu ma quỷ quái Thái Hư, nơi này đã trở nên thành khiến cho Chúa Sáng Thế khó có thể sinh tồn. Đây cũng là một nhóm Chúa Sáng Thế cuối cùng của vùng đất Thái Hư. Bọn họ trốn đến nơi đây, bỏ lại không biết bao nhiêu thi thể của tộc nhân. Cuộc hành trình di chuyển của Chúa Sáng Thế tới Thái Hư này chắc là phát sinh ở trong khoảng thời gian Thái Đế bị giết, cũng chính là thời đại Long Hán Trung hậu kỳ. Thời đại kia, thiên đình căn bản là không biết còn có một thế giới khác nữa, còn có một trận chiến tranh tanh mùi máu. Người duy nhất biết chuyện này chính là Vân Thiên Tôn. Không biết vì sao Thái Đế huyết tẩy vùng đất Thái Hư, Vân Thiên Tôn chắc hẳn đi tới nơi này, cùng các Chúa Sáng Thế Thái Hư thiết kế cạm bẫy, nhốt Thái Đế ở trong lĩnh vực thần thức vô thượng. Nhưng mà vì sao thân thể của Vân Thiên Tung lại xuất hiện ở mi tâm của Thái Đế này? Tần Mục có chút nghi ngờ, Vân Thiên Tung hẳn không có chết ở trong một trận chiến này, mà chết ở trong cuộc chiến tranh đoạt quyền thống trị của thiên đình, thân thể của gã không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa huyết mạch nguyền rủa của Vân gia cũng có thể bị Chúa Sáng Thế trồng vào khi Vân Thiên Tung chết, khi đó Thái Đế rõ ràng đã chết ở Thái Hư. Hắn thở dài, biết càng nhiều bí mật, nghi ngờ trong lòng của hắn cũng càng nhiều. Cho dù hắn đi qua thời đại Long Hán, nhưng mà thời đại Long Hán vẫn giống như sương mù dày đặc bao phủ ở trước mắt của hắn vậy. Hắn có quá nhiều nghi ngờ, muốn mời Vân Thiên Tôn tới giải đáp. Trời khổ dùng đất Thái Hư này, ta lại mượn lực của Thiên Công và Thủ Bá, làm sống lại Vân Thiên Tôn. Tần Mục nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy được sát biên giới của vùng đất Thái Hư. Cuối vùng đất Thái Hư chính là không trung với bóng tối vô tận, không có lục địa. Nhạc Đình Ca nói, giải đất chúa sáng thế tập trung cuối cùng lại xây dựng ở trong đó. Thành quách giản dị, thế đàn nguy nga, trên thế đàn có chút ánh sáng còn lại chớp hiện. Những chúa sáng thế Thái Hư chắc hẳn tạo ra không trung ở nơi đây. Cầu hư không nối liền với thế giới bọn họ sáng tạo ra, di chuyển đến trong những thế giới kia. Từng một cùng Lạc Phu Sông đi tới vùng đất tập trung, ở đây đã sớm trống rỗng, chỉ còn lại có tế đàn cổ xưa. Trên tế đàn ánh sáng là một đoạn cầu đứt quãng, không biết đi thông tới nơi nào, chẳng qua là cầu hư không này rất không ổn định. Cầu do ánh sáng biến thành thỉnh thoảng lại đổ nát, lại thỉnh thoảng ngưng tụ lại, mà ở bên ngoài cầu lại là cảnh tượng ngày diệt vong. Từng một nhíu mày, nhìn cầu hư không, tính toán xem làm thế nào mới có khả năng đi qua cầu. Đột nhiên hắn nhìn thấy được một chỗ khác của cầu hư không, có một nữ tử đang đi qua cầu. Ở xung quanh nữ tử kia là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa, không trung vặn vẹo, sụp xuống, vô cùng khủng khiếp. Mà phía sau nữ tử kia lại lơ lửng từng tòa thiên cung, tạo thành một cái mảnh thiên định không trọn vẹn. Dự định từ trong không trung qua sông, đến được đầu bên kia của cầu hư không. Hư Thiên Tung. Là Vô Sông khẽ nói. Nữ tử kia chính là Hư Thiên Tôn hả? Từ một tập trung nhìn lại, Nhạc Đình Ca đã từng nói cậu hư không vô cùng đáng sợ, gã cũng không dám đặt chân. Là một tồn tại cảnh giới đế tọa, Nhạc Đình Ca mặc dù có chút không ổn, giả ngây giả dại, nhưng dù sao thực lực của gã vẫn còn đó. Gã không dám đặt chân lên cậu hư không, có thể thấy được tính nguy hiểm của cậu hư không này. Nhưng Hư Thiên Tôn lại không giống như vậy, cái vị nữ tử này tự nhiên đi sâu vào cậu hư không xa như vậy, thực lực quả thực cường đại đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Từng một khẽ nhíu mày, Nhạc Đình Ca lừa gạt hai vị Thiên Tôn tiến vào lĩnh vực thần thức vô thượng. Hỏa Thiên Tôn bị nhốt ở nơi đó, Hư Thiên Tôn lại trốn thoát thế nào? Vì sao Hỏa Thiên Tôn nói là hắn phải cẩn thận Hư Thiên Tôn? Những lời này có thâm ý gì khác hay không đây? Vì sao Hư Thiên Tôn nhất định phải vượt qua cậu hư không? Là vì tìm những chúa sáng thế biến mất hay là vì tìm kiếm vô ưu hương? Cái cậu hư không này nguy hiểm như vậy, lấy thực lực của ta chỉ sợ căn bản không qua được. Vẫn là thôi đi vậy. Ánh mắt của Tần Mục chớp động thầm nghĩ. Thời đại khai hoàng, thiên công thần tộc chế tạo ra thuyền bí ngạn, có thể đi tới vô ưu hương. Chỉ cần có thể tránh được tai mắt của thiên đình, chữa trị chiếc thuyền bí ngạn này, là ta có thể ngồi chiếc thuyền kia tìm được vô ưu hương rồi, không nhất định phải mạo hiểm ở chỗ này. Tinh bàn của thuyền bí ngạn còn ở trong tay của hắn. Năm đó đám người trưởng thôn, người Câm tìm được khối tinh bàn kia. Trưởng thôn tự mình gây phong ấn lại, nói là đợi đến khi thực lực của Tần Mục đủ để phá vỡ phong ấn mới cho phép hắn điều khiển thuyền bỉ ngạn tìm kiếm vô ưu hương. Hiện tại cho dù Tần Mục không dám nói thực lực của mình đã vượt qua trưởng thôn, nhưng phá vỡ phong ấn của trưởng thôn ngược lại dễ dàng như trở bàn tay. Mức độ tổn hại của thuyền bỉ ngạn vô cùng nghiêm trọng. Cũng may Tần Mục thông qua bản đồ địa lý do Ngụy Tùy Phong lưu lại tìm được thần não mạnh nhất của Doanh Chiếu giấu ở trong Thái Minh Thiên của Khai Hoàng Thiên Đình, nhận được bức vẽ chế tạo ra thuyền bỉ ngạn. Vấn đề khó khăn duy nhất là thuyền bỉ ngạn là công cụ được thiên công thần tộc rèn ra để đi tới vô ưu hương. Thiên đình khẳng định quản chế nghiêm đối với chiếc thuyền kia rồi. Muốn tránh cơ sở ngầm của thiên đình gần như là chuyện không thể làm được. Hoặc là ta có thể tạo lại ra một chiếc thuyền bỉ ngạn. Nhưng mà muốn tạo lại cái thuyền bỉ ngạn chỉ sợ cần phải cả dạng người thiên công cùng nhau mà rèn mới có thể có khả năng tạo ra chiếc thuyền này được. Ta tìm không được nhiều thiên công vậy rồi. Cho dù có thể tìm ra được cũng dễ dàng bị lộ ra tin đồn. Có lẽ là ta có thể tưởng tượng ra một chiếc thuyền bỉ ngạn. Doanh Chiếu in bản vẽ thuyền bỉ ngạn vào trong đầu của ta, tôi hoàn toàn có thể lợi dụng những cái bản vẽ này để tưởng tượng ra thuyền bỉ ngạn rồi. Chỉ cần ta tưởng tượng ra chiếc thuyền này, lại thêm tinh bản của chiếc thuyền bỉ ngạn, lại có thể vượt qua cầu hư không, thậm chí nói không chừng có thể tìm được vô ưu hương. Trong lòng hắn sinh ra một ý nghĩ hoang đường, ý nghĩ này vừa xuất hiện lại không thể ngăn chặn, khiến cho hắn động tâm. Hắn cực kỳ động tâm. Ở bên ngoài hắn bị người quản chế chặt chẽ. Hiện tại lấy danh hiệu một thiên tôn của hắn, bất luận đi đến nơi nào cũng khó có thể chạy thoát khỏi tai mắt của thiên đình. Mà Thái Hư lại không giống vậy. Cao thủ thiên đình đi tới Thái Hư, người nắm chắc sống sót mà rời đi chỉ có Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Những người khác cho dù là tồn tại như Nhạc Đình Ca cũng không đủ nắm chắc có thể sống rời khỏi đây nữa. Ở nơi này chỉ cần tránh được Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, hắn lại có thể tùy ý tưởng tượng ra thuyền bỉ ngạn. sau đó điều khiển thuyền đi qua cầu hư không rồi. Nhưng mà trước đó ta cần phải nâng cao tu vi của mình trước đã, khiến cho mình tăng lên tới cảnh giới thiên cung. Cứ như vậy ta lại có thể thử tu luyện đại la vô thượng thần thức của Thái Đế rồi. Có đại la vô thượng thần thức, tưởng tượng thuyền mỹ nạn mới càng thêm nhanh chóng được. Tần Mục nghĩ đến liền làm. Hắn lúc trước chưa từng mở ra thiên cung, nhưng mà mở thần tàng thì hắn lại từng làm 20-30 lần rồi, có thể nói là quen việc dễ làm. Tuy nhiên đám người thời đại Long Hán mở ra thiên cung dựa vào cảm ứng Long Hán thiên đình, mượn lực lượng của cổ thần trong Long Hán thiên đình, lúc này mới có thể mở ra thiên cung ở bên trong thân thể. Ở thời đại kia, Long Hán thiên đình còn ở thế gian, mặc dù là trên bầu trời cao, nhưng nhân thần ở cùng một cảnh giới rất thuận tiện cảm ứng được thiên đình, cũng có thể mượn tới lực cổ thần của thiên đình. Thần thông giả mở ra thiên cung, các kiến trúc trong thiên cung như Nam Thiên Môn, Giao Trì, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh, Lăng Tiêu đều có dấu vết kiến trúc Nam Thiên Môn, Giao Trì của Long Hán thiên đình rất thuận tiện. Mở trong Thái Hư lại không có cách nhanh và tiện này. Bởi vậy Tần Mục áp dụng chính là tưởng tượng bố cục cấu tạo của thiên đình, trước hết vẽ, phác họa ra toàn cảnh thiên đình, sau đó mở ra không trung, mở ra cảnh giới thiên cung này. Bọn họ ở lại trong giải đất tập trung cuối cùng của Chúa Sáng Thế này, làm vô song hộ pháp cho hắn, đề phòng có kẻ địch tập kích. Sau khi Tần Mục ngồi lặng lẽ thật lâu, không ngừng tưởng tượng, trong linh thai thần tàng của hắn dần dần nổi lên một tòa Nam Thiên Môn bằng ngọc lưu ly. Phù văn hoa văn trên Nam Thiên Môn cũng dần dần trở nên rõ ràng. Tiếp theo đó, cầu bích ba kéo dài qua thiên hà hiện lên, có kim long miệng ngậm mặt trời lớn bay lượn, có phượng hoàng đỉnh đầu màu đỏ trú ngụ. Lấy hướng vào trong chính là Thọ Tinh Đài, Thiên Nhai, Thiên Thị, Liễn Đạo, Thủy Phủ, Tam Đài, Thiên Lũy, Tam Sư. Theo thiên hà đến bên trong chính là Giao Đài, Giao Trì rộng lớn, biển xanh núi thần đều hiện lên. Qua Giao Trì lại là 10 cấm vệ lớn, tả hữu Vũ Lâm, tả hữu Long Vũ, tả hữu Thần Vũ, tả hữu Thần Sách, tả hữu Thần Uy, sau đó là đến Trảm Thần Đài. Sau Trảm Thần Đài mới là Ngọc Kinh Thành, Lăng Tiêu Điện. Từng một tưởng tượng tòa thiên cung thứ nhất chính là dựa vào quy cách thiên đình hiện nay, hắn có hiểu biết về đại đạo phù văn của các vị cổ thần, dấu vết trên các cung các điện thiên đình cũng là đại đạo phù văn cổ thần, chỉ càng thêm hoàn mỹ hơn thiên cung lúc trước. Tuy nhiên tưởng tượng là tưởng tượng, chỉ dựa vào tưởng tượng, hắn vẫn không có cách nào biến được thiên cung thành sự thực. Hắn còn cần mở ra không trung, mở ra thiên cung. Trong linh thai thần tàng, nguyên thần của Tần Mục sừng sững ở trên thái cực đồ đen trắng. Dưới chân nặng nề dậm một cái, thái cực đồ đen trắng nhanh chóng mở rộng, càng lúc càng rộng. Nguyên một xanh tươi tốt, cao ngất tuyệt đẹp. Theo thái cực đồ mở rộng, Tần Mục lấy ra cái bình ngọc nguyên dịch hồng mông có phong ấn. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một giọt hồng mông nguyên dịch, bấm tay bắn ra. Nguyên dịch bay ra rơi vào trên thái cực đồ. Lập tức một mảnh biển rộng mênh mông hiện lên, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Tần Mục lại lấy ra một giọt nguyên dịch, một giọt nguyên dịch này hóa thành một cái đạo thiên hà, đột ngột từ mặt đất nhô lên, gào thét dâng trào. Dọc theo nguyên mộc phía sau của hắn giống như gió lốc bay lên, cắm thẳng vào không trung. Nguyên thần của Tần Mục vẫn ở trên thái cực đồ, cũng không theo thiên hà bay lên không trung, mà ngự ở trên thiên hà khiến cho thiên hà chảy xuôi ở trên đại lục thái cực. Tần Mục khẽ nhíu mày. Hắn không có được đại đạo phù văn của Quy Khư Đại Uyên, không có cách nào khiến cho mình tưởng tượng ra Đại Uyên được. Hắn chỉ có thể khiến cho thiên hà dọc theo thái cực huyền ở trung tâm của thái cực đồ chảy xuôi, chảy tới điểm cuối hóa thành minh hà, trung trung điệp điệp chảy về phía U Đô, xoay quanh thủ bá mà chảy xuống. Thân thể của nguyên mẫu phu nhân là ở chỗ này của ta, có thời gian ta lấy nàng ra nghiên cứu kỹ, nhất định phải hiểu rõ đại đạo phù văn Quy Khư. Hắn lại lấy ra một giọt nguyên dịch, bấm tay bắn ra. Giọt nguyên dịch này còn chưa rơi xuống đất lại bắt đầu tăng lên, hóa thành năng lượng vô cùng tinh thuần, giống như là một mảnh biển rộng mênh mông sắp rơi xuống đất vậy. Cùng lúc đó, Tần Mục phát động ra bá thể Tam Đăng Công, điều động tất cả nguyên khí của bản thân đánh về phía xung quanh thái cực đồ. Hàng vạn hàng nghìn đạo nguyên khí từ các nơi của linh thai thần tàng bay tới, đang xen vào nhau, kích phát năng lượng trong cái giọt nguyên dịch này. Từng nguyên khí trùng kích, lập tức có một tòa Nam Thiên Môn đột ngột từ mặt đất nhô lên, nghìn cung vạn điện cũng hiện lên. Chỉ một thoáng, kiến trúc thiên đình như Bích Ba Kiều, Thọ Tinh Đài, Thiên Nhai, Thiên Thị, Liễn Đạo, Thủy Phủ, Tam Đài tự nhiên hiện ra, từ nền móng đến mái cung, giống như là có bàn tay vô hình đang vẽ tranh, thiên công vô hình đang tạo vật, sáng tạo ra một mảnh thiên cung rộng lớn khí thế. Thiên cung hiện lên với ráng mây huy hoàng, tường sương mờ mịt. Năng lượng của một giọt nguyên dịch này tiêu hao hết. Mảnh thiên cung này không giống bình thường. Thiên cung bình thường của những người khác đều dựng ở trên một đầu của thần kiều hoặc trên thiên hà. Thiên cung này của Tần Mục lại trực tiếp thành lập ở trên thái cực đồ. biển rộng do hắn lấy giọt hồng mông nguyên dịch thứ nhất biến thành, lúc này đã biến thành giao trì giao hải, trở thành một phần của mảnh thiên cung rồi. Từng Mục lại lấy ra một giọt nguyên dịch, bá thể tam đăng công vẫn đang vận chuyển, nguyên khí vận hành, một mảnh thiên cung khác lại hiện lên. Các kiến trúc của thiên cung lấy rồng làm chủ, trên trảm thần đài cũng là hai con rồng quay quanh hình thành hai thanh đao. Từng Mục lấy ra một giọt nguyên dịch thứ năm, tòa thiên cung thứ ba cũng tự nổi lên. Thiên cung này nằm ở vị trí mặt trái của thái cực đồ, lấy bóng tối làm chủ. Thiên cung tối tăm, mặt trăng và mặt trời tối tăm, ảnh ngược của Từng Mục hình thành hình tượng của thủ bá Từng Mục. Thiên cung bóng tối này chính là lơ lửng ở giữa hai sừng của thủ bá Từng Mục. Hắn bắn ra cái giọt nguyên dịch thứ sáu, tòa thiên cung thứ tư hiện lên. Thiên cung này là ở trên thái cực đồ, kiến trúc và điêu khắc lấy thượng ma ba đầu sáu tay làm chủ. Tòa thiên cung thứ tư hình thành, Từng Mục lại lấy ra cái giọt nguyên dịch thứ bảy, tòa thiên cung thứ năm đột ngột từ mặt đất nhô lên. Thiên cung này lại là thiên cung kiếm, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ. Tay của hắn bắn ra giọt nguyên dịch thứ tám, tinh thần võ đạo nhét đầy trong thiên địa, nguyên khí ở sau người hóa thành tòa thiên cung thứ sáu, thiên cung võ đạo. Giọt nguyên dịch thứ chín bay ra, khí tức của Từng Mục hóa thành giấy và bút mực, thân hình bên trái hình thành thiên cung họa đạo bị khuyết một nửa. Giọt nguyên dịch thứ mười bay ra, đao quang kinh thế, phía bên phải thân hình của hắn hình thành đao đạo thiên cung khuyết một nửa. Giọt nguyên dịch thứ 11 bay ra, hình thành y thiên cung khuyết một nửa. Giọt nguyên dịch thứ 12 hình thành thiên cung thần thông khuyết một nửa. Giọt nguyên dịch thứ 13 hình thành thiên cung chí tạo khuyết một nửa. Giọt nguyên dịch thứ 14 hình thành thiên cung Phật đạo khuyết một nửa. Giọt nguyên dịch thứ 15 bay ra, hình thành thiên cung trộm khuyết một nửa. Giọt nguyên dịch thứ 16 hình thành thiên cung trận khuyết một nửa. 16 giọt nguyên dịch này tiêu hao hết, linh thai thần tàng của Từng Mục lại không biến hóa. Các loại thiên cung có cái hoàn chỉnh, có cái không trọn vẹn, mọc lên như rừng đang xen vào nhau, hình thành dị tượng khác nhau, tổng cộng có 14 tòa thiên cung. Người khác đều cho rằng công pháp của hắn nhiều nhất chỉ dung hợp 3-4 loại công pháp đế tọa, loại suy đoán này lại không sai. Trong bá thể tam đăng công của Từng Mục quả thực chỉ dung hợp vài loại công pháp đế tọa của Xích Hoàng, Minh Hoàng, Đại Hắc Thiên, Tổ Long Thái Huyền Công. Trong đó Đại Hắc Thiên, Hắc Ám, Ma Già Kinh không được đầy đủ, xem như là thiên cung khuyết một nửa. Tuy nhiên Từng Mục lấy kiếm nhập đạo, thần thông kiếm đạo thiên hạ vô song, có thể thành lập một thiên cung kiếm khuyết một nửa. Hắn lại tìm hiểu võ đạo, nghiên cứu qua đấu vũ thiên công của Vũ Đấu Thiên Sư rửa trà, tinh thần võ đạo hóa thành một tòa thiên cung võ đạo cũng là chuyện đương nhiên. Mà các loại đại đạo hậu thiên, đao pháp, thư họa, trộm đạo, trận pháp, thần thông, chế tạo, y thuật đều là do học từ các lão trong Tàng Lão Thung. Mặc dù Từng Mục chưa từng nhập đạo, nhưng mà các lão trong Tàng Lão Thung đều là tồn tại nhập đạo, chẳng qua tu vi cảnh giới của bọn họ không cao, không có thôi diễn công pháp thần thông của mình đến trình độ thiên cung. Các lão trong Tàng Lão Thung tương đương với gieo hạt giống cho hắn, hạt giống nảy mầm. Bởi vậy thoạt nhìn Từng Mục tu luyện công pháp đế tọa rất ít, nhưng thực ra lại không ít. Sau khi ta trở lại Duyên Khang, nhất định phải thúc giục đám người trưởng thôn và gia câm điếc để cho bọn họ chuyên cần khổ luyện, cố gắng tìm hiểu, nâng cao tu vi cảnh giới và cảm ngộ. Nguyên thần của Từng Mục đi vào dưới thiên cung Nam Thiên Môn, cảm nhận được áp lực đến từ Nam Thiên Môn vô cùng đau đớn, thầm nghĩ: người già không cố gắng, trẻ phải đi bộ bi thương mà. Trưởng thôn gia gia bọn họ không cố gắng gì, ta cũng không cách nào hoàn thiện thiên cung khác được. Lúc trước bọn họ ép ta vội vàng chuyên cần khổ luyện như thế nào chứ, ta cũng muốn ép bọn họ nghiêm túc học tập chuyên cần khổ luyện. Chỉ có các vị gia gia và bà tu thành được thiên cung rồi thì thiên định của ta mới có thể hoàn thiện được. Nguyên thượng của hắn nhận áp lực lớn từ Nam Thiên Môn. Cùng lúc đó, trong thiên cung khác cũng có một hình chiếu của hắn đi vào dưới từng Nam Thiên Môn thiên cung, lần lượt bị ép nát. Từng Mục nhíu mày, muốn đồng thời đi qua 14 thiên cung trở thành chân thần, đối với hắn vẫn rất khó khăn, bởi vì công pháp của các thiên cung khác bình thường không trọn vẹn, không có công pháp hoàn chỉnh, hắn rất khó đồng thời đi qua 14 tòa thiên cung trở thành thần chỉ chân chính được. Hắn thở dài, mở mắt ra. Giọng nói của Lạc Vô Song truyền đến: Từng bá thể nè, ta chú ý thấy tu vi của ngươi đột nhiên trở nên vô cùng hùng hồn, trên người của ngươi lại phát sinh ra chuyện gì hả? Từng Mục buồn bực khó chịu, rất không vui. Ta tu thành tôn thần. Lạc Vô Song kinh ngạc nói: Đây là chuyện tốt mà, ngươi như thế nào lại lộ ra vẻ mặt đau khổ vậy chứ? Ngươi mới hơn 30 tuổi lại tu thành chân thần, loại tốc độ này đã là hiếm có trong thiên hạ. À, còn chuyện này nữa, Hư Thiên Tôn bị nhốt rồi. Ta còn chưa hơn 30 tuổi đâu, mà Hư Thiên Tôn bị nhốt ở chỗ nào vậy? Tần Mục vui mừng hớn hở chạy về phía cậu hư không, cười nói: "Nhố rất hay đó nha, nhân vật này ở trong Thái Hư lại không có khả năng uy hiếp được ta nữa rồi." "Thật vậy sao, Mục Thiên Tôn?" Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau hắn truyền đến. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liên Hoa Hùng sải bước đi tới. Nữ tử này chắc hẳn là theo dấu chân hắn cùng với Lạc Vô Song tìm được tới nơi này. Tuy nhiên, thời tiết trong sa mạc cát vàng lớn thay đổi bất ngờ, hơn nữa trong đó có rất nhiều quỷ dị. Nàng chắc hẳn cũng gặp không ít sự kiện quỷ dị ở trong sa mạc lớn, bởi vậy chậm vài ngày mới tìm được giải đất tập trung cuối cùng của Chúa Sáng Thế này. "Đúng vậy đó." Tần Mục hoàn toàn không khiêm tốn, ánh mắt từ trên người Liên Hoa Hùng dời đi, nhìn về phía cậu hư không, sắc mặt bình tĩnh nói: "Trong Thái Hư này đã không có nhân vật uy hiếp được ta nữa rồi, cho dù là nương nương và nguyên mẫu phu nhân cũng không làm được đâu." Sở dĩ hắn không có tiếp tục quan sát Liên Hoa Hùng là bởi vì dáng vẻ của Liên Hoa Hùng có phần giống đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân, eo thon bằng nắm tay, ngực cao lớn, hơn nữa dáng vẻ đi tới mềm mại giống như con báo vậy, cơ lưng và cơ mông rất có lực, đối với hắn có lực hấp dẫn rất lớn. "Lẽ nào đế hậu nương nương biết sở thích của ta hay sao vậy chứ? Nàng nghiên cứu về ta ngược lại rất sâu, nhằm vào nhược điểm của ta, ta lại không biết nhiều vậy nè." Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, hắn lại không biết sở dĩ đế hậu hóa thành Liên Hoa Hùng, ngược lại cũng không phải là vì đối phó với hắn, mà là kích thích tình cảm của Hạo Thiên Tôn đối với mẫu thân. Chẳng qua không ngờ vừa vặn phù hợp với thẩm mỹ của Tần Mục mà thôi. Tần Mục ép lại tâm thần khác thường, ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu hư không. Ở nơi đó, Hư Thiên Tôn quả thực đã bị nhốt, cho dù nữ tử này cường đại vô biên, nhưng mà ở điểm cuối của trên cầu hư không này tràn ngập nguy cơ. Cầu hư không gián đoạn, càng về phía sau, khoảng cách đứt đoạn càng dài hơn. Nếu như chỉ sụp xuống hay là tan biến trong không trung thì không nhốt được Hư Thiên Tôn. Không trung nơi đó còn có thể sụp xuống. Không chỉ có sụp xuống tới cực điểm lại sẽ nổ mạnh khủng khiếp dị thường nữa. Loại sụp xuống tăng lên này giống như là hít thở ở trong không trung. Nhưng mà giữa một hít thở, bên ngoài cầu hư không lại có từng vũ trụ nhỏ sinh ra, hủy diệt, sinh tử giống như ánh sáng di động, nhưng uy lực lại cực kỳ lớn. Cho dù là Hư Thiên Tôn tồn tại gần như vô địch, lúc này mỗi bước cũng khó khăn, rơi vào trong hiểm cảnh không tiến vào được, không lui ra được. Từng tòa thiên cung của nàng tung bay, bị cảnh tượng ngày diệt phong của cậu hư không đánh cho nghìn lỗ trăm lỗ, cho nên tu vi của nàng không lớn bằng lúc trước được. Thiên cung của nàng là mở ra, không phải là do quan sát nghĩ ra được. Nếu như có thể quan sát nghĩ ra được, thiên cung lại có thể tùy thời bị phá mà theo đó tập trung lại, nói không chừng còn có cơ hội có thể chạy thẳng tới bờ bên kia của Thái Hư nữa. Hư Thiên Tôn không biết phương pháp tưởng tượng, như vậy nàng có khả năng là không phải vị Chúa Sáng Thế ẩn nấp ở trong thiên đình rồi. Tần Mục thu hồi ánh mắt lại thầm nghĩ, có Chúa Sáng Thế ẩn nấp ở thiên đình, đây là một suy đoán của Tần Mục. Cái chết của Vân Thiên Tôn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Vân Thiên Tôn bị Chúa Sáng Thế sát hại, đồng thời hạ đại chú huyết mạch. Tần Mục vì phá giải đại chú huyết mạch cho Vân Tiệm Ly còn gặp phải thần thức của vị Chúa Sáng Thế kia nữa. Hắn đã từng suy đoán Chúa Sáng Thế này chính là Thái Đế. Thái Đế chết ở vùng đất Thái Hư. Nhưng đối với Chúa Sáng Thế, thân thể linh hồn chết cũng không phải là cái chết chân chính. Thần thức tiêu vong mới là cái chết chân chính. Thái Đế có thể hình đổi dạng sống ở thiên đình hay không, vậy thì không biết được rồi. Tuy nhiên, từ biểu hiện của Hư Thiên Tôn ở trên cầu hư không lại thấy được, Hư Thiên Tôn chắc hẳn không phải là Thái Đế rồi. Nếu như mà là Thái Đế, mượn thần thức cường đại của gã chắc hẳn có thể vượt qua cầu hư không rồi. Đương nhiên, cũng có thể vì Hư Thiên Tôn không muốn để lộ thân phận của mình, vẫn chưa vận dụng ra lực lượng chân chính mà thôi. Liên Hoa Hùng đi tới, liếc mắt nhìn sang Lạc Vô Song, sau đó ánh mắt lập tức dời đi, từ xa nhìn Hư Thiên Tôn bị nhốt ở trên cầu hư không. Nàng cười lạnh, nói: "Dối trá mà." Tần Mục hơi ngẩng người, nhìn về phía nữ tử này mà hỏi: "Muội muội tốt nè, vì sao muội muội lại nói Hư Thiên Tôn dối trá vậy?" "Muội muội tốt sao?" Liên Hoa Hùng hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Ngươi dám gọi bản cung là muội muội, bản cung muốn chém đầu ngươi, ai cũng không thể cứu được ngươi đâu." Nàng dừng lại một lát, nói: "Thực lực của Hư Thiên Tôn không chỉ có như vậy, nàng lại không dùng tới tất cả thực lực, lo lắng bị người ta nhìn thấu bản thân, bản lĩnh chân chính của nàng, tình nguyện đặt mình vào trong tình cảnh nguy hiểm, cũng muốn giữ lại thực lực, chẳng phải là dối trá sao chứ?" "Lúc đó nương nương chẳng phải cũng vậy sao? Nếu như mà nương nương thực sự muốn đối phó với ta, thì chỉ cần sử dụng ra bản lĩnh thực sự của mình, ta nhất định sẽ bị chém đầu đền tội rồi. Nhưng mà nương nương vẫn còn muốn bái nhập môn hạ của Hạo Thiên Tôn đi học tập phương pháp đồ mục. Có thể thấy được nương nương cũng là một kẻ xảo trá mà thôi. Các ngươi được gọi là mười thiên tôn đều là người dối trá cả. Không có một người nào là chính nhân quân tử hết đó." trong thiên đình, chính nhân quân tử đều đã sớm chết rồi. Liên Hoa hùng lộ ra vẻ tươi cười khó có được, cảm thấy thú vị mà nói. Như vậy Mục Thiên Tôn có phải là chính nhân quân tử hay không? Ánh mắt Thần Mục từ trên ngực của nàng rời đi, nghiêm mặt nói. Ta chính là chính nhân quân tử hiếm có của thiên đình đó. Dứt lời hắn không nhịn được, lại liếc mắt nhìn một cái. Liên Hoa Hùng kéo áo lại để tránh cảnh Xuân bị hắn nhìn, nói. Trong công pháp thần thông của Mục Thiên Tôn có rất nhiều sơ hở. Ta từ chỗ của Hạo Thiên Tôn học được 18 đồ mục pháp. Mỗi một loại pháp môn đều nhắm vào sơ hở trong công pháp thần thông của ngươi. Ngươi rất khó mà không chết được. Nếu như ngươi giao ra thi thể tiện nhân muội muội của ta, như vậy ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nàng khẽ nói. Ngươi sống sót đối với ta rất hữu dụng, nhưng bản cung phải móc xuống đôi mắt của ngươi. Ánh mắt của ngươi giống như mắt của kẻ trộm vậy. Tâm niệm từng một thoáng động, quan tài thủy tinh của nguyên mẫu phu nhân từ mi tâm quán bay ra, bịch một tiếng rơi trên mặt đất mà nói. Cũng đâu phải là vật gì trân quý đâu, nương nương cầm là được rồi. Vì phần mắt của ta, nương nương cứ thoải mái mà móc thôi. Huyền công tạo hóa của ta ngay cả thân thể cũng có thể tái tạo lại được mà. Liên Hoa Hùng giật mình. Dọc đường đi nàng đã suy nghĩ vô số loại khả năng, bao gồm các loại phương pháp chém giết Tần Mục, cùng với biểu tình khó có thể tin nổi và di ngôn của Tần Mục lúc bị mất mạng nữa. Nhưng lại không nghĩ đến, Tần Mục tự nhiên sảng khoái, lấy quan tài thủy tinh của nguyên mẫu phu nhân ra như vậy. Nàng đi về phía trước, xòe bàn tay về phía quan tài thủy tinh, nhưng bộ dạng nàng đã sẵn sàng đón địch, đề phòng Tần Mục tập kích. Tần Mục lại thản nhiên lùi về phía sau vài bước. Bàn tay của Liên Hoa Hùng chậm rãi sờ về phía quan tài thủy tinh, ánh mắt vẫn tập trung ở trên người của Tần Mục. Tần Mục mới mỉm cười nói. Nương nương cẩn thận đó. Hắn còn chưa dứt lời, thì không trung phía sau Liên Hoa Hùng tách ra xuất hiện một cái vực sâu. Trong vực sâu lộ ra một cánh tay trắng nõn, năm ngón tay thon dài giống như bạch ngọc tạo ra một thủ ấn kỳ lạ, lặng lẽ điểm về phía sau đầu của Liên Hoa Hùng. Liên Hoa Hùng lại dường như là hoàn toàn không có phát hiện ra. Trong nháy mắt khi bàn tay nhỏ nhắn nõn nà đi tới sau đầu của nàng, bóng dáng của nàng đột nhiên biến mất. Bàn tay trắng nõn này đánh hụt lập tức lui về, nhưng đã muộn. Liên Hoa Hùng đã đi tới bên cạnh miệng vực sâu, phất tay chính là một ấn đánh vào vực sâu. Tiểu thiện nhân, ngươi từng ám toán ta một lần rồi, còn tưởng rằng ngươi có thể ám toán ta lần thứ hai sao? Trong vực sâu truyền đến âm thanh nặng nề, Vân Sư Tụ trong vực sâu đi ra, cười nói. Tỷ tỷ ngã một lần rồi, ngược lại ta lại chăm sóc dạy bảo tỷ tỷ, trở thành thông minh như vậy đó. Cho dù nét mặt của nàng tươi cười như hoa, nhưng lại ra tay tàn nhẫn tới cực điểm, phía sau lưng lơ lửng các loại thiên cung vô cùng hùng vĩ, vừa ra tay lại điều động ra tất cả pháp lực. Liên Hoa Hùng cũng vận dụng tất cả pháp lực, hai thiếu nữ ở xung quanh tế đàn xuất quỷ nhập thần và chạm giao kích với thanh thế kinh người. Một tòa đại điện của Chúa Sáng Thế bị thần thông của các nàng trực tiếp làm cho bốc hơi lên, nhưng mà trong phút chốc tòa đại điện này lại một lần nữa lại xuất hiện. Cho dù thần thông của Liên Hoa Hùng và Vân Sơ Tủ có uy lực lớn, phá hủy ở đây cũng không thành vấn đề, bởi vì tất cả mọi thứ nơi đây đều do thần thức tưởng tượng mà thành. Tùy ý các nàng phá vỡ cũng sẽ phục hồi lại như cũ. Từng một quan sát cuộc chiến của hai nữ tử này, sau một lúc lâu lại không khỏi lắc đầu. Cho dù Liên Hoa Hùng cùng Vân Sư Tụ đánh kịch liệt, nhưng vận dụng thực lực tương đương với trình độ vũ khí Ngự Thiên Tôn như vậy, bọn họ vẫn chưa vận dụng tuyệt học thực sự của mình. Ngay cả công pháp thực sự của mình cũng chưa từng phát động qua, hiển nhiên bọn họ lo lắng công pháp và tuyệt học của mình bị lộ ra. Xem ra hai tỷ mũi đế hậu này không thể giết tới đỏ mắt rồi. Như vậy cùng các nàng lá mặt lá trái cũng vô dụng rồi. Tần Mục vừa nghĩ tới điều này, hắn vung tay một cái, quan tài thủy tinh ầm một tiếng dựng lên. Quan tài mở ra, thi thể của nguyên mẫu phu nhân xuất hiện. Hắn nhắm mắt lại đi vào giấc mộng, lập tức thế giới trong giấc mộng bao phủ quan tài thủy tinh. Hàng vạn hàng nghìn Tần Mục nho nhỏ từ trong đầu của hắn bước nhanh ra, nhảy đến trên thân thể của nguyên mẫu phu nhân. Chỗ nào cũng có, còn chui vào trong ống tay áo, chạy khắp nơi, nghiên cứu hoa văn trên thân thể của nguyên mẫu phu nhân. Trong lòng Vân Sư Tụ nhất thời kinh sợ, chiêu pháp không khỏi rối loạn, lập tức bị Liên Hoa Hùng nắm sơ hở, đánh cho nàng nôn ra máu, lăn lông lốc đập xuyên qua vài tòa đại điện của Chúa Sáng Thế. Liên Hoa Hùng còn muốn lướt đi, Vân Sư Tụ mới vội vàng nói. Trong thân thể của ta có dấu bí mật gì đại đạo quy khư, nếu như bị hắn nghiên cứu ra được, chúng ta lại không có bí mật gì đáng nói nữa rồi. Ta không có cách nào đối phó với hắn, chỉ có tỷ tỷ có khả năng giết chết hắn thôi, từ chỗ của hắn đoạt lại thân thể của ta. Ta giết chết hắn, ngươi sẽ không nhân cơ hội giết ta đoạt lại thân thể ngươi sao chứ? Tỷ tỷ, chúng ta vốn là sinh trên cùng một cây mà. Nếu như đại đạo thân thể của ta bị tiết lộ, ngươi cũng khó có thể may mắn tránh khỏi mà. Vân Sư Tụ lã chả rơi lệ, điềm đạm đáng yêu nói. tỷ muội chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như trực diện so đấu á, tiểu muội ta làm sao có thể là đối thủ của tỷ tỷ được chứ? Tiểu muội mặc dù có thể giết chết tỷ tỷ, chính là bởi vì tập kích mà thôi. Hiện tại tỷ tỷ có đề phòng rồi, muội muội làm sao cũng có thể thuận lợi được nữa chứ? Tỷ tỷ có được thân thể của ta, nắm được tử huyệt của ta rồi, muội muội tất nhiên là làm trâu làm ngựa cho tỷ tỷ, làm nô tỳ cho tỷ tỷ, không dám lại có hai lòng. Liên Hoa Hùng liếc mắt nhìn nàng, lập tức phi thân lên công kích về phía Tần Mục. Vừa ra tay chính là một chiêu thần thông trong 18 độ mục pháp. Lúc này Tần Mục đang nhắm mắt đi vào giấc mộng rồi, nhưng mà thân thể lại đứng lên, ba con mắt thì vẫn đóng chặt, không có mở ra, giơ tay đâm ra một kiếm. Liên Hoa Hùng lập tức nắm sơ hở trong kiếm pháp của hắn, tiến quân thần tốc, công kích về phía tử huyệt của Tần Mục. Trong lòng Liên Hoa Hùng thầm cả kinh, lập tức đổi chiêu, lại là một thức độ mục pháp. Một chiêu này cũng có kết quả như một chiêu trước đó, cũng không thể đi tới bên cạnh Tần Mục đã bị ngăn cản rồi. Liên Hoa Hùng liên tục đổi mấy chiêu, căn bản là không cách nào gần người. Trong lòng nàng không nhịn được bắt đầu hoảng loạn, vội vàng nói: Tiểu tiện nhân, hắn bị ta ngăn chặn rồi, ngươi còn chưa hỗ trợ đi. Vân Sư Tụ vội vàng tiến lên, tỉ mũi hai người liên thủ giống như là bươm bướm mậu tung bay xoay quanh Tần Mục. Các loại uy năng thần thông quảng đại được phát ra, nhưng mà trước sau không cách nào đánh tới bên cạnh Tần Mục được. Phía xa, Lạc Phu Sông nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng không nhịn được mà thấy ngạc nhiên. Tiền bá thể tu thành tôn thần, tự nhiên cường đại như vậy, pháp lực như vậy, ngay cả tỷ mũi đế hậu cũng không cách nào phá vỡ được. Hiện tại Tần Mục là cảnh giới tôn thần, tỷ mũi đế hậu kém hắn một cảnh giới, nhưng lại chênh lệch giống như kém một tầng trời vậy. Người này không thể địch lại nữa rồi, đi mau! Vân Sư Tụ và Liên Hoa Hùng lắc mình lui lại, phía sau mỗi người tách ra một cái vực sâu lại muốn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này con mắt ở mi tâm của Tần Mục mới mở ra, hai đường ánh sáng một trước một sau bắn ra. Vân Sư Tụ và Liên Hoa Hùng lắc mình tiến vào vực sâu. Trong nháy mắt vực sâu khép kín, hai đường ánh sáng trước sau tiến vào trong hai vực sâu này. Không trung đột nhiên có máu chảy ra, hai nữ tử biến mất. Tinh quang của con mắt ở mi tâm Tần Mục chớp hiện, đột nhiên hai tay chộp tới vết mắt ở trên bầu trời. Liên Hoa Hùng và Vân Sư Tụ bị hắn nắm lấy cổ, từ trong không trung xách ra, hung hăng ném xuống đất. Liên Hoa Hùng và Vân Sư Tụ kinh ngạc không hiểu. Tuy các nàng cùng Tần Mục cách một cảnh giới, nhưng mà chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Thân thể của các nàng vẫn là cảnh giới thần kiều, chưa từng bước vào Nam Thiên Môn. Tần Mục lại đã là tôn thần cao hơn các nàng một cảnh giới. Trước kia đừng nói là tôn thần cao hơn các nàng một cảnh giới, cho dù là chân thần cao hơn hai cảnh giới, các nàng cũng giết không ít rồi. Ví dụ như là Liên Hoa Hùng, vì bảo toàn 18 độ mục pháp, giết gần như là hầu hết đệ tử được Hạo Thiên Tôn phái đến trong Thái Hư. Những đệ tử này đều là cảnh giới chân thần. Các nàng là Thiên Tung, Liên Hoa Hùng và Vân Sơ Tụ đều là phân thân các nàng dùng để chơi trò chơi nhân gian. Mặc dù như vậy, cũng không phải là tôn thần chân thần nào cũng có khả năng sánh ngang với các nàng, dù sao tầm mắt kiến thức của các nàng vẫn còn đó. Mà ở trước mặt Tần Mục, hắn cao hơn các nàng một cảnh giới, lại tương đương với cao hơn một tầng trời. Tần Mục đứng ở thiên ngoại, các nàng đứng ở trên mặt đất, cho dù là 18 độ mục pháp cũng không làm gì được, không cách nào phát huy ra uy năng. Từ khi Liên Hoa Hùng ra tay, đến khi hai tỷ muội bị bắt, các nàng tất nhiên là không có công kích được Tần Mục một chiêu nào cả. Tần Mục vẫn không hề né tránh, cũng chưa từng đi phá vỡ chiêu pháp thần thông của các nàng. Hắn chỉ phóng ra nguyên khí, lại ngăn cản được công kích của các nàng rồi. Tần Mục ném hai nữ tử này xuống đất, lại lập tức nhắm con mắt ở mi tâm lại. Mộng cảnh của hắn vẫn còn tiếp tục, vẫn có vô số Tần Mục nho nhỏ chui tới chui lui ở trên thân thể của Nguyên Mẫu Phu Nhân, suy đoán về thân thể của Nguyên Mẫu Phu Nhân, rồi ghi lại phù văn quy khư. Liên Hoa Hùng và Vân Sư Tụ bị hắn phong ấn tu vi, nằm ở trên mặt đất không thể động đậy. Vân Sư Tụ chớp chớp mắt, đột nhiên nói: Lạc thần đau, ngươi đang suy nghĩ cái gì chứ? Còn không mau chạy tới đây, tiêu diệt nghịch tặc Tần Mục, đỡ bắn cung lên. Lạc Phu Sông nhắm mắt bịt tai, chẳng qua trong lòng có chút lo sợ bất an. Hai vị này đều là nhân vật trong Mười Thiên Tung, mình trực tiếp vi phạm mệnh lệnh của các nàng, cái mũ phản tặc này đã đội ra rất chắc rồi, cả đời cũng không thể cởi ra được rồi. Không biết Tần bá thể này sẽ xử trí phần thân của đế hậu và Nguyên Mẫu Phu Nhân như thế nào đây? Trong lòng Lạc Phu Sông có chút bất an. Tần bá thể hình như có suy nghĩ mờ ám đối với hai nữ tử này, đại khái sẽ nể mỹ sắc của hai nàng, tha tính mạng cho các nàng. Vì rồi ánh mắt của hắn nhìn hai nữ tử này đều có gì đó không đúng mà. Hai nữ tử này phải chết, bằng không các nàng đi ra khỏi Thái Hư rồi, bản thể của các nàng lại có thể biết được mọi chuyện phát sinh ở trong Thái Hư này. Thái Hư cùng Thiên Đình là hai thế giới, chuyện Liên Hoa Hùng và Vân Sư Tụ trải qua ở nơi đây lại không bị chân thân của đế hậu và nguyên mẫu phu nhân cảm ứng được. Nhưng mà chỉ cần ở cùng một thế giới, các nàng sẽ thu được ký ức của Liên Hoa Hùng và Vân Sư Tụ. Nói như vậy, đế hậu và nguyên mẫu phu nhân kiên quyết sẽ không bỏ qua Tần Mục cùng Lạc Vô Song, bất kể như thế nào cũng sẽ diệt trừ bọn họ. Nếu như Tần Bá Thể thương Hưng Thiết Ngọc không nỡ giết chết hai mỹ nhân tuyệt thế này, như vậy ta sẽ tự mình cầm đau chém đứt đầu của các nàng vậy. Trong tròng mắt của Lạc Vô Song có đao quang chớp hiện, Vân Sư Tụ là tiểu mỹ nhân tuyệt thế vô song, một cái nhăn mày, một cái tiếng cười, từng hành động cử chỉ đều vạn phần câu nhân. Liên Hoa Hùng cũng là mỹ nhân hiếm thấy, người bình thường rất khó chống đỡ được sự quyến rũ của hai nữ tử này. Tần Mục bị các nàng quyến rũ cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Nhưng Lạc Vô Song thì lại khác. Gã say đắm ở trên đao, đao ở trong mắt của gã chính là giai nhân xinh đẹp nhất rồi. Lúc trước đao pháp của gã ngăn nắp, có nề nếp, không vượt ra khỏi quy định. Chỉ có đạo tâm cường đại như gã như vậy thì mới có khả năng là không để ý tới diện mạo của hai giai nhân này, mới có thể hạ sát thủ đối với các nàng. Tần Mục lúc này thì đang đi vào giấc mộng, những Tần Mục nho nhỏ lại ở trong giấc mộng của hắn, mã hắc giao lưu với nhau, tốc độ nghiên cứu thân thể nguyên mẫu phu nhân cũng rất nhanh. Hắn làm suy đoán khác với đạo môn Thiên Đình. Đạo môn Thiên Đình tìm hiểu cổ thần cần phải suy đoán ra tất cả đại đạo phù văn của cổ thần, hơn nữa còn cần phải hội đoán cấu tạo thân thể của cổ thần, ghi chép lại tất cả các mặt của đại đạo cổ thần không giữ lại chút nào, phân tích mỗi một bí mật ở trong đó. Mà hắn chỉ là chỉnh lý phù văn cơ sở bên ngoài thân của nguyên mẫu phu nhân, chỉ cần sửa lại phù văn cơ sở là được rồi. Hắn mặc dù rất có hứng thú đối với đại đạo quy khư, nhưng muốn hội đoán ra đại đạo quy khư hoàn chỉnh lại tốn thời gian quá dài. Chỉ dựa vào một mình hắn, cho dù đi vào giấc mộng, cũng cần trăm nghìn năm mới có thể làm được đến bước này. Mục đích của Tần Mục chỉ là để biến hóa ra quy khư ở trong linh thai thần tàng của mình, hiểu rõ phù văn cơ sở của quy khư lại có thể làm được bước này. Đương nhiên nếu như nhận được chi tiết cặn kẽ của thân thể nguyên mẫu và phù văn trận liệt của đại đạo quy khư, sẽ có lợi rất lớn cho hắn hoàn thiện quy khư trong linh thai thần tàng. Bởi vậy loại chuyện hội đoán kỹ càng tỉ mỉ về thân thể của nguyên mẫu và đại đạo quy khư này, hắn dự định giao cho thần thông giả của Duyên Khang tinh thông thuật số và thần ma để hoàn thành. Qua một lúc lâu, Tần Mục giống như là từ trong giấc mộng tỉnh lại, thế giới trong giấc mộng tan biến đi. Hắn còn thu quan tài thủy tinh của nguyên mẫu phu nhân thu vào trong con mắt thứ ba của mình, sau đó nhìn về phía Vân Sư Tụ và Liên Hoa Hùng. Hai nữ tử này nằm trên mặt đất, dáng người uyển chuyển, vô cùng mê người. Liên Hoa Hùng đang lạnh lùng, khi chú ý tới ánh mắt của hắn, thân thể nàng cứng đờ, nhưng mà vẫn lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ. Vân Sư Tụ thì lại thoải mái, thậm chí là cố ý làm ra các dáng vẻ tuyệt đẹp mê người, cắn môi dưới rồi cười ha hả. Thiên Tôn, hai tỷ muội người ta hiện tại đều không thể động đậy được, Thiên Tôn dự định đối phó với người ta thế nào đây? Tâm thần Tần Mục rung động, cười nói. Đế hậu và nguyên mẫu phu nhân bướng bỉnh vậy, tất nhiên là phải đặt các ngươi ở trên đầu gối, hung hăng đánh đòn các ngươi một trận rồi. Sắc mặt của Liên Hoa Hùng tái nhợt, Vân Sư Tụ ở trên mặt đất lại uốn éo thân hình, cười ha hả rồi nói. Người ta đánh đi, tôi đánh mông của người ta đi nè. Nàng giống như là con cá lên bờ vậy, khiến người ta không nhịn được muốn nhào tới bắt lấy nàng. Từng một mặt dù biết là không thích hợp, nhưng lại không nhịn được muốn nhào qua bắt lấy nàng. Trong lòng hắn không nhịn được mà do dự. Không thể bỏ qua cho đế hữu và nguyên mẫu. Tuy nhiên bảo hắn hạ sát thủ thì hắn lại không khỏi có chút do dự. Nhưng vào lúc này đao quang lóe lên, Lạc Vô Song một đao chém Vân Sư Tụ thành hai đoạn. Từng một bị dọa cho giật mình. Lạc Vô Song lại vung lên một đao chém chết Liên Hoa Hùng. Gã giơ tay lên lau đi vết máu ở trên đao, sắc mặt thâm trầm, nói. Bây giờ Mục Thiên Tôn mới có hơn 20 tuổi thôi, hãy yêu nghiệt để dám cả gan câu dẫn Thiên Tôn, tội đáng chết vạn lần. Tần Mục nhìn thi thể mỹ nhân ở trên mặt đất, khóe mắt rung lên, hắn liếc mắt nhìn Lạc Vô Song. Mặt của Lạc Vô Song không chút thay đổi mà nói. Đạo tâm của Thiên Tôn vững chắc chắn sẽ không bị hai yêu nữ này quyến rũ rồi, ta là làm điều thừa rồi. Tuy nhiên hai yêu nữ này khinh thường Thiên Tôn, khiến cho ta không nhịn được rút đau, thay Thiên Tôn lấy lại danh dự, vẫn mong Thiên Tôn thứ lỗi cho. Tần Mục lúng ta lúng túng nói. Lạc huynh không cần vậy đâu, gọi ta là Tần giáo chủ được rồi. Huynh nói phải đó, hay yêu nữ để dám cả gan quyến rũ ta. Mà ta tinh thông thuật tạo hóa, nếu như giúp các nàng nối lại thân thể, nói không chừng còn có thể sống lại. Trên trán Lạc Vô Song xuất hiện gân xanh, một tay còn lại ấn lên chui đao, từng sợi gân xanh nổi lên, nhắc nhở. Tần giáo chủ nè, mục đích chuyến đi này của chúng ta không phải là để cứu sống lại hai yêu nữ này, mà là vì đi qua cậu hư không. vẫn mong Tần giáo chủ mau chóng tưởng tượng ra thuyền Mỹ Ngạn đi. Tần Mục nhìn tay cầm đao của gã, cười nói. Lạc huynh à, huynh yên tâm đi, ta cũng không phải là người hoa mắt ù tai đâu, sẽ không bị Mỹ sắc quyến rũ đâu. Ta muốn cứu sống các nàng lại, mục đích chỉ là để thăm dò công pháp thiên đình lớn của các nàng thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ khác đâu. Nếu mà Lạc huynh hoài nghi ta, vậy thì ta đi tưởng tượng ra thuyền Mỹ Ngạn, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây vậy. Hắn lại nhìn thi thể hai tiểu mỹ nhân trên mặt đất, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Sử dụng thuật tạo hóa vẫn có thể sống lại mà. Đáng tiếc, tâm nhãn của Lạc Vô Song này quá hung dữ mà. Lạc Vô Song chú ý tới ánh mắt của hắn, lập tức tiến lên, ném thi thể của hai nữ tử này xuống cái cầu hư không. Từ một đen mặt lại, vô cùng không cam lòng. Ta cũng đâu phải là cái loại háo sắc, hoa mắt ù tai như cổ thượng thiên đế đâu, cần gì phải đề phòng ta vậy chứ. Ta chỉ như mọi người có lòng yêu thích cái đẹp mà thôi. Ta cho dù có làm sống lại các nàng, cũng tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ khác đâu. Tối đa chỉ cùng các nàng trêu đùa vài câu thôi mà. Vân Sơ Tụ và Liên Hồn Hoa đã bị không trung sụp đổ ở bên ngoài cầu hư không cắn nát rồi. Hắn không còn tâm tư khác. Đầu tiên lợi dụng phù văn quy khư, thử diễn hóa ra quy khư đại uyên ở trong linh thai thần tàng của mình. Hệ thống tu luyện của hắn không giống người thường. Hệ thống thần tàng thiên cung của những người khác là từng tầng mà tiến dần lên, tầng sau cao hơn tầng trước. Thần tàng của hắn thì chỉ có một, thiên cung lại có 14 tòa. Càng mấu chốt hơn chính là thiên cung của hắn là thành lập ở trong linh thai thần tàng, không giống thiên cung của những thần thông giả khác và thần ma lỡ thiên ngoại trên cao. Từng một sửa chữa cấu tạo của linh thai thần tàng cũng muốn dễ dàng hơn so với những người khác nữa. Rất nhanh hắn đã tạo thành quy khư đại uyên. Quy khư đại uyên hóa thành thái cực huyền của thái cực đồ. Thiên hà từ thái cực huyền chảy vào bức vẽ dưới u đô, hóa thành minh hà. Cho dù quy khư đại uyên của hắn rất thô ráp, nhưng nối liền u đô, huyền đô và nguyên đô, lập tức cho Từng Mục một loại cảm giác nguyên khí kéo dài không dứt, vô cùng vô tận. Đắp nặng xong quy khư, đánh thông ba giới, cho dù tu vi của hắn nâng cao không lớn, nhưng tốc độ điều động nguyên khí, điều động thần thức lại nhanh hơn, tưởng tượng thuyền Bỉ Ngạn lại càng thuận lợi hơn không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh hắn lại suy nghĩ ra đường nét đại khái của thuyền Bỉ Ngạn, chẳng qua muốn tưởng tượng ra thuyền Bỉ Ngạn luân hồi cũng cần lượng thần thức rất là lớn. Lấy tu vi thần thức của hắn, sau khi tưởng tượng ra đường nét đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Từng Mục nhíu mày, tranh thủ lúc khôi phục thần thức, hắn đi vào giấc mộng, hóa thành vô số Từng Mục nho nhỏ, thôi diễn xem làm thế nào để dung hợp Đại La Vô Thượng Thần Thức cùng Bá Thể Tam Đan Công. Quá trình dung hợp Đại La Vô Thượng Thần Thức chính là quá trình vô số Từng Mục nhỏ khác nhau trong giấc mộng chết đi, rất gian khổ. Tuy nhiên vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật chính là một loại pháp môn như vậy, có thể thử vô số lần, chung quy tìm kiếm ra được công pháp hoàn mỹ. Đợi đến khi Từng Mục dung hợp được Đại La Vô Thượng Thần Thức, lần này hắn lại phát động Bá Thể Tam Đăng Công, tưởng tượng ra thuyền Bỉ Ngạn đã dễ dàng hơn rất nhiều. Chi tiết của thuyền Bỉ Ngạn dần dần thành hình, Từng Mục lại nghỉ ngơi mười mấy lần nữa, cuối cùng khiến cho chiếc thuyền lớn này dần dần hoàn chỉnh lại. Hết tập 213 của bộ truyện Một Thần Ký, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.